Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 556, kết thúc. Tho, đột phá, Asat, chăm chú nhìn chằm chằm mình hai đứa con trai Odin, vui mừng nói, đúng vậy, hiện tại Tho, thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả thiên phụ cấp. Đồng thời, nắm giữ một chút lôi điện pháp tắc hắn, có thể tính là đường đường chính chính lôi thần. Phương Mặc cười nói, cảm ơn, đa tạ. Odin cảm kích nhìn Phương Mặc, Tho có thể ở hiện tại trở thành cường giả thiên phụ cấp, cùng Phương Mặc vun trồng là thoát không khỏi liên quan. Trong nguyên tác, Tho muốn đột phá thiên phụ cấp, cũng đã nhận được chư thần hoàng hôn, mà còn khi đó vừa rồi đột phá thiên phụ cấp, cũng vô cùng không ổn định, có lúc có thể phát huy ra vốn có thực lực, có lúc chẳng qua là nửa cái siêu, mà còn Tho quá bấp ỉ lại búa lôi thần. Hiện tại Tho coi như không có búa lôi thần, hắn vẫn như cũ lôi thần. Cảm ơn ngài, Phương tiên sinh. Freya cũng là đối với Phương Mặc cảm kích nói, Tho là đồ đệ của ta. Ta tự nhiên muốn tận lực đi nuôi dưỡng. Cái này có xếp đặt hay sao cảm tạ? Phương Mặc nhún nhún vai. Nói, tốt, Tho hiện tại đột phá đến thiên phụ cấp. Trận chiến đấu này, trên cơ bản đã chú định. Ta đi lội địa cầu. Đợi chút nữa cần phải đem y thơ thu lại. Phương Mặc nhìn Tho đột phá đến thiên phụ. Biết đến, lần này lịch luyện mục đích đã hoàn thành. Còn lại, người nào giải quyết đều như thế. Tốt, làm phiền ngài. Odin gật đầu. Điều này có thể trực tiếp ở trong cửu giới xuyên qua, cũng không phải người bình thường. Trước kia nghe Tho lúc nói, Odin còn tưởng rằng Tho đang gạt mình. Cái này nơi đó có cường đại như vậy người. Nhưng bây giờ Phương Mặc cứ như vậy ngạnh sinh sinh biến mất ở trước mặt. Một giây sau, trên Hạo Thiên Kính xuất hiện bóng người Phương Mặc. Trên địa cầu, Tho đột phá một khắc này, Miêu Kít cũng cảm giác được tình huống này không đúng. Thế nào bỗng nhiên thực lực của địch nhân tăng lên, hắn trở thành thiên phụ cấp. Nhìn Tho toàn thân tản ra lôi quang, không nháy một cái nhìn mình chằm chằm, Miêu Kít có chút da đầu tê dại. Tho, nhanh. Lúc này đám người Zen bố cục cũng là thành công, lợi dụng cửu tinh một tuyến cảnh tượng kỳ dị, bọn họ chế tạo ra có thể giải quyết Miêu Kít đồ vật. Trong nguyên tác cũng là như vậy xử. Không cần, ta muốn chính diện đánh bại hắn. Tho cũng không quay đầu lại đối với Zen khoát khoát tay. Trên người lôi quang từ từ nội liễm ở. Vào lúc này, hắn đã quen thuộc Phương Mặc ban cho lôi điện pháp tắc. Trong lòng đại định, đồng thời, đối với Phương Mặc tôn kính cùng cảm kích, cũng là vô hạn tăng trưởng. Loki, người cũng đi trợ giúp Zen bọn họ giải quyết những này quân tông cua tướng đi. Miêu Kít, giao cho ta. Thò đối với có chút tiêu hao quá độ Loki nói. Trong giọng nói, cũng có chút cảm kích. Dù sao, nếu không phải Loki giúp mình chặn lại Miêu Kít, mình không thể nào đột phá đơn giản như vậy. Tốt, Loki nhìn thấy Tho đột phá thiên phụ cấp, cũng là vô cùng hâm mộ. Nhưng hiện tại cũng không phải hâm mộ, nguy cơ còn không giải trừ, mẹ của mình còn không cứu về. Miêu Kít, đến đây đi. Tho đứng ở trước mặt Miêu Kít, trên búa lôi thần lôi quang vờn quanh, lớn tiếng nói, Asgard người, xem ra, hôm nay không giải quyết ngươi, lý tưởng của ta là thực hiện không được. Miêu Kít nhìn Tho, trầm giọng nói, a, ta cũng vậy, không giải quyết ngươi, mẫu thân của ta cũng không cứu lại được đến. Tho nhìn Miêu Kít, trở về dùng cái này bảo, đến đây đi. Miêu Kít gầm rú, sau đó màu đỏ sậm ether hạt xông ra bên ngoài cơ thể, đối với Tho đánh tới. Lôi quang chợt hiện, Tho một tiếng gào to, toàn thân lôi quang lần nữa phun trào, Y thơ hạt bị ngạnh sinh sinh ngăn ở bên ngoài thân. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, ăn của ta một nện cho. Miêu kít, thân thể tho nhất chuyển. Búa lôi thần mang theo xoay tròn lực ly tâm. Hướng phía miêu kít bay đi. Đánh, mang theo người tho ngưng tụ lôi điện cây búa. Hung hăng đập vào ngực miêu kít. Miêu kít mặc dù có y thơ hạt hộ thể, nhưng tiếp nhận một chùy này từ cũng không phải rất nhẹ nhàng. Miêu kít lúc đầu chỉ có á thiên tra thực lực, mà còn trước kia còn bị tho một nện cho hơi kém xử lý. Hiện tại, thực lực liền 6.000 năm trước cũng không bằng. Nếu không phải y thơ hạt, sớm đã bị xử lý. Mà bây giờ, thực lực tho đã đột phá thiên phụ cấp, mang theo người cửu giới hội tụ chi thế. Tho gánh chịu cửu giới lôi chi pháp tắc, trực tiếp cường hãn một nhóm. Miêu kít muốn nhảy, quy, còn kém một chút mà. Nhưng ác, miêu kít gầm lên giận dữ. Cả người cũng thay đổi thành màu đen. Nhưng, y thơ trung quy là y thơ. Miêu kít vận dụng có chút năng lượng, khôi phục thương thế của mình. Đông, tho đưa tay bắt trở về búa lôi thần. Một tia chớp hướng phía miêu kít đánh tới. Đi, miêu kít không chút do dự. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở địa phương khác. Mượn reality gem năng lực, tránh thoát một kiếp, một kích thất bại. Tho cũng không tiếp tục công kích, mà ngừng lại, có reality gem thân miêu kít. Muốn đánh chết, không có đứng đầu thực lực thiên phụ cấp, là không thể nào làm được. Liền 6.000 năm trước gia gia của mình làm được qua. Có lẽ mình bây giờ phụ thân cùng sư phụ cũng có thể làm được. Nhưng, mình bây giờ tuyệt đối không làm được. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không thể nào. Miêu kít có thể một mực lợi dụng reality gem chuyển đổi vị trí của mình. Mình căn bản không đánh được đến hắn. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi hắn đem y thơ hạt thả ra ngoài. Trong thời gian cực ngắn, đánh giết hắn. Không có y thơ miêu kít, tho tự tin, mình một kích, có thể đưa trên hắn Tây Thiên. Nhìn thấy tho ngừng, miêu kít liền cho rằng tho tạm thời từ bỏ ngăn trở mình. Cũng là hướng về mình phi thuyền phương hướng đi. Chỗ nào là cửu giới hội tụ điểm trung tâm, hắn muốn ở nơi đó thả ra y thơ. Thời gian đến, cửu giới hội tụ vô cùng hoàn mỹ. Miêu kít lại là bắt đầu thả ra y thơ hạt. Y thơ chậm rãi bay lên không. Hắc ám bắt đầu bao phủ Greenwich. Chờ đến hắc ám hoàn toàn bao phủ Greenwich, y thơ lập tức muốn đột phá địa cầu, hướng phía kế tiếp vị diện đi. Tho ánh mắt sáng lên. Miêu kít, chịu chết đi. Lôi quang đại thịnh trong ánh mắt. Tho nhìn thấy tại tối tăm không ánh mặt trời trong bóng tối miêu kít. Sau đó bỗng nhiên bay lên, lôi quang diệt thế, tho toàn thân màu vàng đen lôi điện quấn quanh. Trên búa lôi thần, cũng là vô số màu vàng đen lôi điện. Đây là tho giai đoạn hiện tại có thể nắm giữ cường đại nhất lôi điện. Chôn vùi thần lôi, mang theo lôi điện chi thế. Tho vọt thẳng hướng về phía miêu kít. Đánh, công kích cường đại, trực tiếp đem xung quanh thư viện hơi kém lật ngược. Loki cùng Jane hai người xuất thủ kịp thời đem chiến đấu dư âm cho ngăn cản một phần. Đương nhiên, trong bóng tối tự có Phương Mặc xuất thủ. Bằng không, Greenwich tuyệt đối bị tho cho lật ngược. Vũ trụ điện ảnh Marvel võ lực trị giá là cái gì thể hiện không cao. Cũng là bởi vì thế giới này quy tắc nguyên nhân. Coi như là tho, hiện tại một kích toàn lực đều không thể phá hủy một hành tinh. Phải biết, ở chủ thế giới tiên giới, một cái La Thiên Thượng Tiên một kích toàn lực, có thể đem một viên cùng địa cầu tương tự tinh cầu đánh thành bụi bặm vũ trụ. Tho một kích này, lại là, làm mất đi y thơ hạt miêu kít đánh thành mảnh vụn cạn bã. Bụi mù đánh tan, hắc ám rút đi, tại chỗ chỉ còn lại có thở hổn hển tho. Thành công không? Nhìn hết thảy đó. Loki cùng Jane nhìn nhau một chút, hỏi, không biết, chẳng qua, miêu kít hình như là chết.